mấy người không có bắt đầu cũng không có kết thúc. Tháng này mỗi người phải nâng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.